Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1114, chương 1114, bánh bao nhân thịt. Người thật đúng là muốn đem cái kia vô sỉ hèn hạ nữ tử thu vào trong phòng. Trong phòng, Nghệ Xu cau mày, ánh mắt bên trong tràn ngập vẻ khinh bỉ nhìn xem Vương Khai. Nói cho cùng, nam nhân đều một cái bộ dáng, ham sắc đẹp, người trước người sau, hoàn toàn hai cái bộ dáng. Nhưng Vương Khai lại làm cho Nghệ Xu không thể không lau mắt mà nhìn. Ở hắn nơi đó, mặc kệ ở trước mặt, vẫn là sau lưng, đều là một cái từ đầu đến đuôi sắc bên trong cuồng đồ. Người biết cái gì nha? Làm sao? Người ăn dấm không thành? Nếu là nói như vậy, người căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Hiện tại liền cởi trống trơn. Trước đem bản thiếu ra cái này tuyệt thế thân thể cho chiếm đoạt đi. Tới đi. Vương Khai híp mắt, chậm rãi vươn ra hai tay. Thần sắc tràn ngập nghiền ngẫm cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 2000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 20 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới. Đạt đến bát phẩm cổ chi tiên hiền cảnh. Ông, vừa mới nói xong. Vương Khai càng là âm thầm dùng mắt nhìn xuyên tường. Quét mắt cái kia Nghệ Xu thân thể mềm mại. Xem xét phía dưới, lập tức nhiệt huyết sôi trào. Bất luận cái gì một chỗ, đều song đẹp đến đỉnh phong. Đơn giản khiến người ta muốn ngừng mà không được. Vương Khai, không nên quên chúng ta ước định. Chỉ cần đem xạ nhật cung, hiện tại liền cho ta. Ta nguyện ý đáp ứng ngươi bất luận cái gì yêu cầu vô lý. Nghệ Xu nhếch môi đỏ, cứng nhắc không thôi nói ra. Đối với Vương Khai cái này các loại nhân vật, chỉ có thể dùng cái này tới mau chóng đạt được xạ nhật cung. Không phải vậy, chậm thì nhất định sinh biến. A, được a, chính đang thưởng thức bên trong Vương Khai. Căn bản là không có nghe rõ nàng đang nói cái gì. Cơ hồ là vô ý thức gật đầu đáp ứng. Một đôi mắt, ở trên người nàng, quay tròn loạn chuyển, từ phía trên, nhìn đến phía dưới, lại từ phía dưới. Nhìn thấy phía trên, cuối cùng, càng là đứng lên đến, đường vòng sau lưng nàng, nhìn xem cái kia ngạo nghễ ưỡn lên. Phốc, đột nhiên, cũng không biết là nhìn quá mê mẩn, vẫn là loại kia dáng người, quá mức mê người bố trí. Vương Khai cái mũi, đều là phun ra máu tươi tới. Người đang làm gì? Nghệ Xu liền vội vàng chuyển người tử. Tâm thần có chút không yên lui về phía sau mấy bước. Cho tới bây giờ, mới là phát hiện, Vương Khai ánh mắt rất là không đúng. Hoàn toàn là loại kia buồn nôn nam tử ánh mắt. Xem xét, liền để cho người ta chán ghét không thôi. Không, không làm cái gì a, liền là đang nhìn ngươi dáng người mà thôi. Xác thực rất không tệ a, rất tuyệt, nhìn bản thiếu gia đều muốn đưa ngươi đè xuống đất. Hung hăng trà đạp một phen. Chậc chậc, Vương Khai vô ý thức nhếch miệng một cười. Toát ra một bộ chư ca bộ dáng. Nhất là bây giờ Nghệ Xu còn cố ý cũng lấy hai chân. Khiến cho nơi đó kẹp đến mức dị thường mỹ diệu. Vô sỉ. Phanh. Nghệ Xu thực sự chịu đựng không nổi Vương Khai nóng bỏng ánh mắt. Chán ghét lạnh hừ một tiếng về sau. Chính là bước nhanh đẩy cửa mà đi. Như bị nàng biết. Vương Khai vừa mới vận dụng mắt nhìn xuyên tường. Cũng không biết sẽ làm cảm tưởng gì. Ách. Cỏ, nhìn quá nhập thần sao? Xem ra cần phải ức chế a. Trùng điệp tiếng đóng cửa vang, khiến cho Vương Khai lấy lại tinh thần, nhìn qua Nghệ Xu bóng lưng, không khỏi sờ lên cái mũi, nháy nháy mắt, đem mắt nhìn xuyên tường thu hồi. Uông uông uông, chủ nhân, ngài vừa mới đắc thủ sao? Cái kia tiểu nương môn vóc dáng rất khá, nếu không có chủ nhân ngài coi trọng nàng, bản chó vương đã sớm rất là chó bức đưa nàng bắt lại. Cùng lúc đó, chờ ở bên ngoài đã lâu chó vương, thì là kêu la không ngừng lái hắc vụ, tung bay vào phòng bên trong. Đến cái gì tay đắc thủ, bản thiếu gia luôn luôn cực kỳ thuần khiết được không? Há có thể tùy ý cùng nữ tử phát sinh quan hệ đâu? Cho dù nàng đối bản thiếu có chút ý tứ, nhưng bản thiếu gia cũng phải thận trọng a. Thân thể này là ai đều có thể lên sao? Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút khinh thường nói ra. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 2.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 20 điểm. Nói cũng thế. Bản chó vương đều như thế chó bức đâu. Càng thêm chó bức chủ nhân ngài. Bực này thể lực. Phải phối. Cũng là phối phía sau núi ba cái kia nữ cự nhân đi. Tất nhiên có thể đưa các nàng cho làm bốn chân hướng lên trời. Toàn thân mất nước. Nói xong. Bị chó vương ngưng tụ ra hai a đầu chó. Đã liệt lên miệng đến. Bộ kia tà ác tiếu dung. Cùng rút gân bộ dáng. Quả thực để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng. Chó bức như thế chí cao vô thượng ca ngợi câu. Chỉ có thể dùng ở trên thân thể ngươi. Rõ chưa? Như lấy thêm bản thiếu gia nói sự tình. Lập tức đưa ngươi đưa đến phía sau núi. Hảo hảo cùng ba cái kia nữ cự nhân chơi đùa. Vương Khai cau mày. Sắc mặt đen chìm nói ra. Bá. Nghe thấy lời ấy. Chó vương lập tức dọa đến không còn dám nhiều lời. Thậm chí liền cái kia ngưng tụ ra hai a đầu chó. Đều là tiêu tán vô hình. Nếu thật được đưa đi phía sau núi. Hạ chàng căn bản cũng không phải là chơi nữ cự nhân. Mà là bị nữ cự nhân chơi. Kia cái gì Bạch Vũ đâu. Bây giờ ở nơi nào đâu. Vương Khai chắp hai tay sau lưng. Nhàn nhạt hỏi. Đi qua vừa mới dùng mắt nhìn xuyên tường. Nhìn trộm một phen Nghệ Xu về sau. Hiện tại đã có chút cầm giữ không được. Như Bạch Vũ thật lựa chọn liên thủ với chính mình. Thà rằng giao ra thân thể. Dùng cái này lúc trạng thái đến xem. 100% hội đem hung hăng trà đạp một phen. Còn ở bên ngoài. Không biết tại thương nghị cái gì. Muốn bản chó vương nhìn a. Chủ nhân ngài trực tiếp động thủ chính là. Đem gạo nấu thành cơm. Chuyện gì đều tốt nói. Đến ở hiện tại bị động như vậy sao? Chó vương ngữ khí tràn ngập khinh thường hừ hừ nói. Nếu không có cái kia Bạch Vũ phong ấn lực lượng cường đại. Chó vương sớm liền đem nó bắt lại. Có lẽ, đều không tới phiên Vương Khai. Dù sao, trước đó, thế nhưng là Vương Khai như vậy mệnh lệnh chó vương đi. Bị động, bản thiếu gia lúc nào ở vào bị động hoàn cảnh. Cái này gọi bày mưu nghĩ kế. Còn có nam nhân nên có thận trọng. Hiểu không? Người thân là chó vương. Cũng phải có loại này thận trọng. Về sau hảo hảo cùng bản thiếu gia học a. Vương Khai nhún vai. Thần sắc có chút lạnh nhạt cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 2.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 20 điểm. Chó này bức thổi. Chó vương âm thầm xem thường không thôi. Nhưng cũng không dám trực tiếp biểu đạt ra đến. Mà là a lấy khí liền nói. Chủ nhân nói đúng. Chủ nhân nhất chó bức. Khụ khụ. Chủ nhân lợi hại nhất. Vương Khai. Hỏa hải vực. Xác thực đã chuyển rời đến thạch thần vực. Việc này. Người muốn tin hay không? Còn có. Người ta liên thủ sự tình. Chờ ngươi đến thạch thần vực. Rồi nói sau. Hưu. Theo Bạch Vũ thanh âm đột nhiên vang lên. Một đạo màu đen lưu quang. Cũng là bay vào trong sân. Lạch cạch. Đợi đến Vương Khai lật tay tiếp nhận. Không đợi nhìn là cái gì. Cái kia Bạch Vũ. Liền đã cùng Bạch trưởng lão. Song song đạp không mà đi. Song. Tới tay thịt bay. Cái này còn thế nào bánh bao nhân thịt a? Chủ nhân. Bản chó vương đều có chút xem thường ngươi. Kỳ thật. Sớm nên đưa nàng cho cưỡng ép chiếm lấy. Chó vương im lặng không thôi nói lẩm bẩm. Bánh bao nhân thịt, Vương Khai nghe vậy khóe miệng có chút co lại, dứt khoát cũng lười quản cái kia rời đi Bạch Vũ, nhìn lấy trong tay một viên lệnh bài màu đen, phía trên ngoại trừ một cái chữ Bạch bên ngoài, thì tại không cái khác tin tức, Nghệ Xu, ngươi hẳn là nghe thấy được a. Hỏa hải vực, chuyển rời đến thạch thần vực, nếu như ngươi tin tưởng lời nói, chúng ta liền trực tiếp tiến về thạch thần vực, như không tin. Liền đi hỏa hải vực đi một lần. Vương Khai lật tay tướng lệnh bài thu hồi. Nhìn xem viện lạc lối vào. Từ Tốn nói. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.